Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, Daisy vs. Heart of the Universe Thanos. Cái này trung cực lau đi giả liền một cái bật lửa cao thấp. Không có nhắm vào trang bị, không có chút hỏa trang bị. Đối với Stark loại này ở máy móc khoa học xây dựng trên có điểm ép buộc chứng nhân đến xem. Thứ này quả thực thô lậu tới cực điểm. Cũng chính là mơ fantastic loại này phương thức suy nghĩ thiên mã hành không người mới có thể làm. Được, thứ này từ trong ra ngoài. Không có chút nào phù hợp khoa học xây dựng thiết kế mỹ cảm. Nếu như thời gian giàu có nói, dựa theo Stark làm việc thói quen. Nhất định sẽ lén lút luyện tập mấy lần, phân tích ghi lại một cái các loại tính năng, cũng làm ra một cái ưu hóa đó mới là chính xác phương pháp sử dụng. Hiện tại không có thời gian làm thí nghiệm, trực tiếp kéo đến trên chiến trường. Hắn nghĩ như thế nào cảm giác không đáng tin cậy. Cho dù tình thế khẩn trương, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trước đây lưu cho ta nói rốt cuộc là ngươi vẫn là ngươi tiền nhậm. Tên kia rốt cuộc là làm sao biết ta? Thanh danh của ta đều truyền bá đến nơi này sao xa sao? Daisy không còn gì để nói. Nhưng không thể không nói Stark nhớ lại có đạo lý. Nàng cũng không xác định lúc đó cho Stark nhắn lại Living Tribunal là không phải là mình. Nàng chức vụ này là tạm thời. Một ngày đem Thanos giết chết. Heart of the Universe trở về vị trí cũ. Như vậy tất cả sẽ bình thường trở lại. Nàng còn phải trở về tiếp tục làm của nàng cá mặn nữ thần. Có thể Living Tribunal độc lập với thời gian và không gian ở ngoài. Ngày hôm nay Daisy là Living Tribunal. Ngày mai nàng thì không phải. Như vậy tương lai đâu? Tương lai muốn là Living Tribunal lại chết đâu? Cái này là hoàn toàn có thể đoán được một việc. Có một, gần, có hai, ở một cái bình thường thời gian điểm, nàng liền sẽ tiếp tục nâng lên cái này lá cờ lớn. Nàng cũng vô pháp xác định, tương lai mình có thể hay không cho Stark nhắn lại. Trước đây mặc cho Living Tribunal từng trải đến xem, hắn nhắn lại cho Stark việc này có vẻ phi thường đột ngột. Đại cục trưởng để tay lên ngực tự hỏi. Quay đầu nhìn kỹ, có điểm giống mình phong cách làm việc. Dĩ nhiên, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không thừa nhận. Chính mình cho dù có ý nghĩ này, có thể mình không phải là còn không có làm sao. Nàng lắc đầu, không liên quan với ta. Lúc đó ta đã ở hiện trường a, thế nào lại là ta đâu? Người suy nghĩ nhiều, khi dễ tác không hiểu cái này huyền diệu bên trong. Nàng xem như là đem nồi trừ đến rồi tiền nhậm trên đầu. Daisy vốn không muốn quản việc này. Đây là tiền nhậm Living Tribunal cho nhiệm vụ của ngươi. Ngươi tìm ta sự phát hiện này mặc cho quản thí dụng a. Có thể hắn hiện tại cũng do dự. Cộng thêm Stark nói mình không biết dùng. Nàng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Trực tiếp đem Thanos dây tự nhiên là tốt. Nhưng nếu như ngộ thương rồi mình làm thế nào? Nàng không thể không cần mới lấy được con mắt trí tuệ quan sát cái này trung cực lau đi giả. Nguyên lý, thiết kế mạch suy nghĩ cùng nội bộ phương thức vận hành đều bị liếc mắt khám phá. Từ lúc nào dùng ta cũng không tiện nói. Chính ngươi lưu ý, dĩ nhiên, ta sẽ tận lực nhắc nhở ngươi. Sử dụng thời điểm dùng ánh mắt của ngươi. Hoặc là đem sự chú ý của ngươi lực tập trung ở mục tiêu trên người. Bóp cò, còn thừa lại sự tình cái này trang bị sẽ tự động vận hành. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Daisy nói xong cũng xông tới. Bàn tay của nàng cầm lấy vô số khó có thể quan trắc năng lượng. Quang ảnh chung phảng phất chớp động hàng tỷ sinh mệnh. Dùng gần như Big Bang một dạng phát ra phương thức đánh ra một kích. Bên kia Thanos đồng dạng giống giận tiến lên đón. Thân thể hắn bên ngoài không ngừng chảy xuôi màu xanh đen nồng nặc năng lượng. Những năng lượng này chảy ra sẽ rất khó lần thứ hai dung hợp. Heart of the Universe cho cơ hội của hắn chỉ có một lần. mất đi chẳng khác nào buông tha. Tiết lộ bộ phận kia năng lượng cũng nữa không tìm về được. Nói cách khác, hắn cho dù hiện tại đả đảo Daisy giết chết Stark, có thể mất đi nhiều như vậy Heart of the Universe năng lượng, hắn cũng không có trọng tố Marvel thế giới cơ hội. Trận chiến đấu này đối với Daisy mà nói là cuộc chiến sinh tử. Thắng bình thường trở lại, thua hóa thành cho bụi. Đối với Thanos mà nói, tín niệm của mình cùng lý tưởng lại một lần nữa lọt vào hủy diệt tính đả kích. Về sau chỉ có thể đối mặt một cái từng bước đi hướng hủy diệt Multiverse. Thực tế hắn cũng cùng chết không sai biệt lắm. Hắn lúc này ý chí có điểm tinh thần sa sút, gian nan thao túng Heart of the Universe, độ khó không có chút nào lần với Daisy thao túng Living Tribunal năng lượng. Mọi người đều là Eternal tộc thời điểm, khi đó hai người vô luận là chiến lược hay là cảnh giới, hoặc có lẽ là đối với thế giới lý giải, nhiều phương diện tương đối chung, Thanos đều so với Daisy cường. Đợi nàng thu được sức mạnh Star Brand, cũng một đường thăng cấp, lên tới Multiverse cấp, lúc này, hai người chênh lệch cũng rất lớn rồi. Vượt cấp khiêu chiến chuyện này khách quan tồn tại, Marvel thế giới đẳng cấp phân chia cũng không nghiêm ngặt. Thanos lúc đó chỉ là một chuẩn Highfather, có thể cho dù đối mặt một ít Highfather cấp, hắn cũng không sợ, nhưng cái này vượt cấp khiêu chiến có cực hạn, vượt nhất cấp tạm được, vượt hai cấp giống như kỳ tích không sai biệt lắm, vượt ba cấp vậy là không có khả năng phát sinh một việc. Thanos ở thu được Heart of the Universe trước, cảnh giới cùng chiến lực toàn phương vị lạc hậu hơn Daisy. Bây giờ thu được Heart of the Universe, hắn đã muốn phòng ngừa bị này cổ vượt xa người thường quy năng lượng đồng hóa. Còn muốn lợi dụng năng lượng trong đó, gánh vác kỳ thực xa lớn xa hơn Daisy. Chí ít Living Tribunal năng lượng không cho nàng dưới ngáng chân. Tiếp thu không tới, đó là nàng tự thân vấn đề. Lúc này Thanos thực sự là dựa vào cứng như sắt thép ý chí đang kiên trì. Chuyện sau đó mới muốn. Hắn chỉ biết mình hiện tại phải thắng. Lúc này hai thân thể của con người đã sớm cao đến rồi cực hạn. Vật chất giới chừng mực đơn vị đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Daisy đem chính mình nhân loại thân thể giấu ở Living Tribunal sâu trong thân thể. Thanos cũng làm ra rồi tương tự cử động, dường như Big Bang công kích căn bản không có thu được Thanos nhìn thẳng vào. Hắn thuận tay một kích liền đánh tan nát năng lượng khí xoáy tụ. Daisy lập tức biến chiêu, đơn thuần liều mạng năng lượng, nàng không đụng nổi Thanos, chỉ thấy nàng hít mạnh một hơi, tai mắt mũi miệng trung lao ra đại lượng bán trong suốt nhứ trạng vật. Chúng nó trên không trung rất nhanh tổ hợp, tạo thành một cái vô biên vô tận sáng lạn ngân hà. Trong sông loang lổ điểm một cái, tất cả đều là chói lóa mắt hàng tinh. Hàng tinh trong lúc đó lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau liên di chuyển, một vòng trừ một vòng. Cuối cùng ngân hà hội tụ bắt đầu không thể địch nổi năng lượng. Xiềng xích giống nhau quấn về Thanos. Bị Daisy ngân hà xiềng xích trói lại, vô số từ hàng tinh tạo thành lốm đốm đang không ngừng va chạm thân thể của hắn. Ngân hà xiềng xích buộc căn bản không phải huyết nhục thực thể, mà là một cái năng lượng thể. Daisy phất tay lại tại trong hư không đứng lên 12 cây màu vàng cột trụ. Mỗi cái cột trụ đều hấp thụ rồi mấy cái vũ trụ năng lượng. Vạn đạo kim quang nhất tề đánh vào Thanos năng lượng trên người, đánh ra vô số hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ thủng. Thanos không hề sợ hãi, hắn ngửa đầu thật biết điều lệ mà nở nụ cười. Vẫn là kiểu cũ, người sẽ không có một ít mới mẻ thủ đoạn sao? Daisy vẻ mặt khinh thường lạnh rên một tiếng, không phải là nói nhảm sao? Nhìn như Thanos nắm giữ Heart of the Universe thời gian và nàng tiếp nhận chức vụ Living Tribunal, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thực tế phương diện này chênh lệch cũng lớn. Heart of the Universe độc lập với thời gian ở ngoài, Thiên biết Thanos ôm Heart of the Universe nghiên cứu bao lâu? 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm. Nàng đâu? Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không trâu bắt chó đi cày. Lúc này có thể đem Living Tribunal năng lực phát huy ra 5 phần 10. Nàng tự nhận đã là siêu trình độ phát huy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.